kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi cô bé ngẩng đầu lên, Tống Nguyệt Ngôn mới hỏi, lần trước cái hộp nhạc con mua, con chơi được bao lâu? Con nghĩ, nếu mẹ con mua bút máy cho con sẽ dùng được bao lâu? Dư Quả Quả lặng thinh, không nói gì. Tống Nguyệt Ngôn thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô bé. Trừ chuyện cây bút máy, mẹ con còn đánh con vì chuyện gì nữa không? Quả Quả, con thử nghĩ xem, từ chuyện ăn uống, học hành đến quần áo, có khi nào mẹ con nỡ thiếu con thứ gì không? Dư Quả Quả cúi đầu, nhìn chiếc áo bông mới trên người mình, rồi nghĩ về những điều khác. Bạn bè cùng lớp của cô bé, rất nhiều người mặc quần áo vá chẳng vá đục, có khi một bộ quần áo mặc đến vài năm. Nhưng chỉ cần cô không thích, mẹ cô luôn sẵn sàng mua quần áo mới. Những năm học tiểu học, bạn bè cô bé rất nhiều người nghỉ học giữa chừng, nhưng cô chưa bao giờ thắc mắc vì sao. Nghĩ đến đó, nước mắt cô rưng rưng, nghẹn ngào. Cô ơi, con sai rồi, sau này con sẽ không tiêu xài linh tinh nữa. Tống Nguyệt Ngôn vuốt đầu cô bé, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Vậy bây giờ, con còn nghĩ ba mẹ không thương con nữa không? Tính cách mỗi người khác nhau, cách thể hiện tình yêu cũng khác nhau. Mẹ con yêu con bằng cách đem những thứ bà ấy nghĩ là tốt nhất cho con. Con nghĩ sao? Dư Quả Quả sụt sịt, gật đầu. Ba cũng vậy, ba không nói ra, nhưng ba từng giúp con chị mấy đứa hay bắt nạt con. Từ đó, chẳng ai dám trêu con nữa. Tống Nguyệt Ngôn cười, lau nước mắt trên má cô bé. Được rồi, khóc làm gì, mặt mũi lem luốc thế này, lát nữa mẹ con lại tưởng cô bắt nạt con đấy. Ăn xong tàu phớ chưa? Xong rồi thì mình về nhé. Dư Quả Quả vừa lau nước mắt, vừa gật đầu. Tống Nguyệt Ngôn lấy tiền trả cho chủ quán, rồi dắt Dư Quả Quả quay người rời đi. Ngay lúc đó, họ nhìn thấy Dư Lâm Châu và Giang Lệ Thư đang đứng không xa. Khoảng cách gần thế này, những lời vừa rồi chắc chắn hai người họ đều nghe thấy. Mặt Dư Quả Quả đỏ ửng, vội nấp sau lưng Tống Nguyệt Ngôn. Con gái bị người khác dạy dỗ, mặt Giang Lệ Thư cũng đỏ bừng vì xấu hổ. Cô ta mở miệng, cuối cùng chỉ thốt ra được. Cảm ơn chị, Nguyệt Ngôn. Tống Nguyệt Ngôn cười nhẹ. Không có gì, tôi chỉ nói chuyện với Quả Quả đôi chút. Dù sao chị cũng là mẹ con bé, sau này cần trò chuyện với nhau nhiều hơn. Giang Lệ Thư nhìn thoáng qua Dư Lâm Châu đứng cạnh mình. Thực ra ban đầu cô ta nghĩ rằng Tống Nguyệt Ngôn đưa Dư Quả Quả ra ngoài có lẽ là để chia rẽ tình cảm giữa cô ta và con gái. Giống như năm xưa, cô ta từng nói xấu Tống Nguyệt Ngôn với Dư Quả Quả. Vì thế, cô ta viện lý do để kéo Dư Lâm Châu đi theo, hy vọng anh ta chứng kiến sự việc. Nhưng không ngờ, chủ đề mà Tống Nguyệt Ngôn và Dư Quả Quả nói lại là như vậy. Giờ đây, cô ta chỉ muốn tìm một lỗ đất để chui xuống. Cách chương.